Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, Điền Viên đại tác chiến. Bà ngoại cho Đường Quả Nhi đổi một đôi màu vàng ủng đi mưa nhỏ. Cho nàng một cái màu xanh da trời nho nhỏ giò thức ăn. Làm cho nàng nhấc theo. Đi theo ông ngoại cùng Đường Sương bên người. Chuẩn bị đi trong vườn rau hái rau dưa. Nghe nói bọn họ hái trở về rau dưa. Buổi tối liền muốn làm thành món ăn cho mọi người ăn. Tiểu Chư Chư hết sức cao hứng. Động lực 10 phần. Biểu thị muốn hái rất nhiều ăn ngon món ăn trở về. Đường Quả Nhi đem giỏ thức ăn đeo ở cánh tay nhỏ trên. Xoạch xoạch ở trong sân điên chạy. Nàng đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn tiến hành một hồi rau dưa đại tác chiến. Không đem trong vườn rau rau dưa hái quang. Nàng tuyệt không giảng hòa. Tỷ tỷ, tỷ tỷ tương đương ngươi cùng Đường Quả Nhi tay trong tay cùng đi có được hay không? Ở Đường Quả Nhi làm nũng cùng thịnh tình mời mọc. Đường Chăn cũng đổi quần áo dày. Chuẩn bị dưới đất. Vị này đô thị thời thượng nữ lang. Lắc mình biến hóa. Thành con gái rượu La Phu. Duy Duy tỷ, ngươi cùng Đường Quả Nhi tay trong tay cùng đi có được hay không? Ở Đường Quả Nhi làm nũng cùng thịnh tình mời mọc. Hoàng Duy Duy cũng đổi quần áo dày. Chuẩn bị dưới đất. Đường Sương đem Đường Quả Nhi gọi đến trước mặt. Biểu thị có lời muốn hỏi nàng. Đường Quả Nhi, làm sao Tiểu Sương? Đường Sương, người vừa nãy lại là mời tỷ tỷ, lại là mời Duy Duy tỷ, đều nói muốn cùng các nàng tay trong tay. Vậy ta đây, người không dắt ta tay nhỏ sao? Ha, Đường Quả Nhi, cái kia tay trái của ta dắt tỷ tỷ, tay phải của ta dắt Duy Duy tỷ, không có tay cho ngươi dắt nha. Người nắm ông ngoại có được hay không? Không thể để cho lão nhân ra té ngã rồi. Đường Sương, ta mặc kệ, người nhất định phải đem một cái tay nhỏ cho ta dắt tương đương. Hoàng Duy Duy không nhìn nổi. Chưa từng thấy như thế làm nũng đại nam nhân. Cố ý làm khó dễ nhân ra bạn nhỏ. Tóc ngắn cô nương cười ha hả nhảy lên đến. Ôm lấy Đường Sương cái cổ. Đem Đường Sương ôm không thể không cúi đầu đến. Làm gì? Làm gì, nhẹ chút, cái cổ đều phải bị ngươi bẻ gãy rồi. Không cho phép làm nũng, nổi da gà, ngoặc kép, kết quả cuối cùng là Đường Quả Nhi tay trái nắm Đường Chăn, tay phải nắm Hoàng Duy Duy. Trước người là ông ngoại ở dẫn đường, phía sau là Đường Sương áp trận. Trong vườn rau lồi lõm, Tiểu Chư Chư một cước sâu một cước nông. Đột nhiên một cái vũng nước, một cước hãm ở bên trong. Thân nhỏ tùy theo lệch đi. Ha ha ha, tương đương ta rơi trong hầm tương đương. Tiểu Chư Chư một điểm không tức giận. Trong giọng nói trái lại hài lòng lắm. Thật giống chơi rất vui giống như. Ông ngoại quay đầu nhìn lại. Cười ha ha không có quản. Nói câu. Đường Quả Nhi đứng lên đến. Chúng ta tiếp tục đi. Tiếp tục đi tương đương. Tiểu Chư Chư phụ họa một tiếng. Sau đó bị tả hữu hộ pháp liên thủ từ trong hầm xách ra. Chỉ thấy trên chân trái của nàng tràn đầy bùn, nguyên bản sạch sẽ màu vàng ủng đi mưa, hơn nửa bộ phận bị bùn bao trùm. Tiểu Chư Chư quay đầu lại nói với Đường Sương, Tiểu Sương, nơi này có hố, người phải cẩn thận a tương đương. Ôi, Tiểu Chư Chư đều như thế sẽ quan tâm người. Ha ha ha, ta cảm tạ ngươi a. Tiểu Chư Chư đột nhiên lại thần bí nói, Tiểu Sương ngươi ngồi xổm xuống. Ta muốn cùng ngươi nói một câu lặng lẽ nói. Mới vừa mới đem ta quăng. Không cho ta dắt tay. Hiện tại là muốn bù đắp sao? Ha ha. Tốt. Ta liền yêu thích nghe tiểu hài tử lặng lẽ nói. Đường Sương đắc ý đối Đường Chăn cùng Hoàng Duy Duy nói. Nhìn. Bé thân tại Tào danh tâm tại Hán. Tuy rằng tay nhỏ bị các ngươi dắt đi. Thế nhưng lặng lẽ nói chỉ nói với ta. Tiểu tâm tâm chỉ đối với ta mở rộng, ước ao chết các ngươi. Hoàng Duy Duy không chịu được như vậy khoác lác người. Nói với Đường Chăn, Tiểu Chăn chúng ta đi. Sau đó lại nói với Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi, cái gì lặng lẽ nói nhanh một chút. Chậm chúng ta có thể không chờ ngươi. Biết rồi tương đương, Đường Quả Nhi giòn tiếng nói rằng. Sau đó các loại Đường Sương ngồi xổm xuống sau. Thật nhanh mở ra tay nhỏ. sờ soạng một cái Đường Xương mặt, bay cũng giống như chạy, lưu lại một chuỗi tiếng cười đắc ý. Ân ô tương đương ừ ừ ân tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép, Đường Xương cũng không nhịn được muốn triệu hoán Uông Uông đội để giáo huấn cái này tiểu nhân. Tinh, cái này tiểu nhân tinh không chỉ có là sỉ nhục người, còn chuyên môn thương tổn yêu thích nàng người tâm, đặc biệt đáng ghét. Hoàng Duy Duy nhìn ra ha cười ha ha. Cái gì Đường Quả Nhi lặng lẽ nói a? Nhìn đem Đường Xương khoác lác, nguyên lai chỉ là cái âm mưu. Tiểu nữ vừa nãy rơi trong hầm, tay nhỏ trên dính một cái bùn, cố ý lừa Đường Xương ngồi xổm xuống, sau đó ở trên mặt hắn chùi rồi một cái, lưu lại một cái bùn trường. Đường Quả Nhi, ngươi đứng lại đó cho ta, đem lời nói rõ ràng ra, vì sao muốn đả thương hại ta, ngươi liền không sợ ta không thích ngươi sao? Đường Xương lớn tiếng hỏi. Đại cất bước muốn tới bắt, đem Tiểu Chư Chư sợ đến như một làn khói chạy về phía trước. Tỷ tỷ mau đưa Tiểu Xương ngăn cản nha, hắn muốn đánh tiểu hài tử. Đường Quả Nhi vừa trốn sau lưng Đường Chăn, vừa duỗi ra đầu nhỏ đến nhìn Đường Xương, cười khanh khách, đây là không có sợ hãi à. Hoàng Duy Duy giang hai tay, ngăn cản Đường Xương, Đường Chăn tắc bảo vệ phía sau Tiểu Bất Điểm. Đường Xương hù dọa nói, tránh ra, tránh ra, ta nhưng là viết quá tiểu thuyết võ hiệp đại hiệp, một trưởng xuống không khống chế sức mạnh, người sẽ phải lên trời. Hắn đi phía trái, Hoàng Duy Duy liền đi phía trái, hắn hướng về bên phải, Hoàng Duy Duy cũng hướng về bên phải, quyết tâm muốn cùng Đường Xương đối nghịch. Làm sao cảm giác là ở diều hâu vồ gà con? Tóc ngắn cô nương khinh thường nói, cái gì đại hiệp anh hùng, người đụng đến ta thử xem, ta là ngươi tỷ, ngươi dám to gan khi sư diệt tỷ, để ra ra đem ngươi giải quyết tại chỗ. Đường Quả Nhi này con gà con, cười hì hì từ Đường Chăn bên chân thò đầu ra, lớn tiếng phụ họa nói, để ra ra đem ngươi ngay tại chỗ, ngay tại chỗ, chôn trong đất mọc ra mấy tiểu xương đến. Bé, ngươi chờ ta, ta bị ngươi hủy dung, đời này không xong. Ngày hôm nay ta nhất định phải đem ngươi nắm lấy, cắm ở trong vườn rau, khiến ngươi trên đầu mọc hoa, bàn chân mọc cỏ tương đương. Đường Quả Nhi dừng một chút, cố gắng trấn định, hừ, ta không sợ ngươi, hai cái tỷ tỷ sẽ bảo vệ ta. Phía sau còn có ông ngoại đây, thiên thời địa lợi nhân hòa, loại ưu thế này dưới cục diện, bé căn bản sẽ không sợ Đường Xương. Lời không hợp ý hơn nửa câu. Đường Xương không cùng tiểu nhân tinh rông dài, chờ một lúc nắm lấy đánh một trận cái mông chính là. Duy Duy a, quá lâu không gặp, người đều quên ta Đường Tiểu Xương khủng bố có phải là. Nói xong, Đường Xương đưa tay, liền muốn đem Hoàng Duy Duy phiết đi sang một bên. Thế nhưng cô nương này rất vạm vỡ, nhấc chân liền muốn đến một cái liêu âm thối. Sợ đến Đường Xương nhanh chóng lui về phía sau, tay trắng trở về. Đường Xương ý thức được, đối phó nữ nhân muốn dùng trí, làm cho nàng tức rồi, mới có thể có cơ hội để lợi dụng được. Thế là Đường Xương sắc mặt gấp biến, do vừa nãy khí thế hùng hổ, biến hết sức xin lỗi, vô cùng xấu hổ, nói với Hoàng Duy Duy, xin lỗi a Duy Duy, đừng khóc nha. Hoàng Duy Duy không hiểu ra sao, cái gì? Đường Xương vạn phần xin lỗi nói, nhìn trên tay ta là cái gì? Hoàng Duy Duy nhìn sang, hỏi, là cái gì? Đường Xương mở ra tay, là hai viên cà chua. Quang nói với Hoàng Duy Duy, đón lấy, ngươi ngực trả lại ngươi, ngươi ngực trả lại ngươi, ngực trả lại ngươi, trả lại ngươi. Hoàng Duy Duy ban đầu muốn tiếp, nghe được câu này, tức khắc tức giận dương nanh múa vuốt. Nhậm cà chua rơi trên đầu cũng mặc kệ, điên rồi đồng dạng nhằm phía Đường Xương, dù cho đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc, này quá đả kích người rồi. Hoàng Duy Duy biểu thị chưa từng như vậy bị tức từng tới. Kỳ thực Đường Xương đã hạ thủ lưu tình, hắn không có hái hai hạt đậu Hà Lan, gặp Hoàng Duy Duy khí bị váng đầu, Đường Xương như một làn khói từ bên người nàng nhảy đi qua, đem Đường Quả Nhi sợ đến la to. Hô hoán Đường Chăn cứu mạng. Đường Chăn mới vừa giang hai tay, Đường Xương liền khom lưng trầm vai, một cái đem nàng chống trên vai, chuyển cái thân, ở nàng phản ứng lại trước, phóng tới phía sau đi rồi. Sau đó, ha ha ha, Đường Quả Nhi ha ha ha cười gượng, ai nha một tiếng xoay người liền chạy. Hai cái tỷ tỷ đều không ngăn được Đường Tiểu Xương, nàng khả năng muốn xui xẻo rồi. Trước mắt hy vọng duy nhất chính là chạy đến ông ngoại bên chân tìm xin giúp đỡ. Thế nhưng nàng cách ông ngoại có một khoảng cách đây, lấy Đường Xương cùng nàng chân dài, hai ba lần sẽ bị tóm. Thế là Đường Quả Nhi vội vã đem giỏ thức ăn hướng về phía sau ném đi, nhưng không có ngăn cản Đường Xương một hồi, chỉ lát nữa là phải bị bắt được. Tiểu Chư Chư xoạch một tiếng, nhảy đến một cái trong vũng bùn, đem bên trong bùn nước đục bắn đến nổi lên bốn phía. Em ma tương đương, Đường Xương vội vã lui về phía sau. Đường Quả Nhi gặp cái này biện pháp dĩ nhiên hữu dụng, đứng ở trong vũng bùn nhảy nhảy nhót nhót. Trong lúc nhất thời, phương viên một mét bên trong không ai dám tới gần. Sau đó, sẽ không có sau đó. Hoàng Duy Duy cùng Đường Chăn một lần nữa chạy tới. Đường Chăn cũng còn tốt điểm, chỉ là bị Đường Xương chống một cái. Mà Hoàng Duy Duy tuyệt đối là tức giận chị tăng vọt đến mặt trăng đi rồi. Ngày hôm nay không phải nàng treo ở trong vườn rau, chính là Tiểu Xương bị treo ở ven hồ nước cây đào tiến lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.